Chào mọi người. Xa thú lên thay. Xà thú. Cứ ăn từ từ nghe, chứ không thôi để bữa nào cũng cuối cùng còn dư. Bữa nay mưa bão thành nữa ở ngoài tỉnh An Lang Nhạ có bị mưa bão gì không? Dạ, có gió gió nhiều không? Ừ, vậy thì được, mưa thì thôi. Mời mời ăn bánh. Cục này cục gì trường à hay là cái gì? Trường á, trường ăn bữa sáng tốt. Có ai hỏi gì không, hỏi đi. Dạ kính thưa thầy, Bạch Tân hỏi là bản ngã có diệt được không? Có nhiều vị sư thường nhắc nhở là phải miên mật công phu để diệt trừ bản ngã. Bản ngã là không nên diệt. Và bạn ngã là phải thấy ra cái hoạt động của bạn ngã như thế nào, chứ không phải diệt bản ngã. Diệt bản ngã cũng là một bản ngã luôn. Cái bản ngã nó mới muốn diệt bản ngã. chứ còn thấy là cái thấy nó là cái thấy tự nhiên. Còn bản ngã diệt hay không á, là cái đó là tùy vào cái vận hành của nó. Nhưng mà khi thấy ra là được, thấy ra sự sinh diệt hoạt động của nó như thế nào, lợi hại của nó như thế nào là thấy ra, chứ không phải là diệt. Nhưng bản ngã nó là ảo, bản ngã chỉ là một ảo tưởng. Vì vậy cho nên chỉ cần thấy ra là nó từ từ từ hết. Chứ còn mình mà cố diệt nó đó là tức là cũng là một bản ngã nữa. Bản ngã đó cũng dữ dội hơn cái bản ngã kia, tức nó mới diệt được bản ngã kia. Cái này thầy có nói rồi, thực ra cái bản ngã nó có cái công dụng của nó. Nó là một giả thuyết ảo. Một cái giả thiết ảo để nó khám phá. Nó khám phá cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái này cái kia đủ thứ. Và nhờ cái sự khám phá của nó đó, mà tánh biết mới là thấy ra được tất cả mọi cái hoạt động. Khi mà nó khám phá hết tất cả mọi thứ rồi đó, thấy hết tất cả mọi thứ rồi đó, thì nó sẽ tự động không cần cũng biến mất, nó hết cái tác dụng của nó rồi. Giống như có một thời kỳ thầy nói là đó là trò chơi trốn tìm của tánh biết và bản ngã. Bản ngã thì nó là một người đi trốn, nó xuất hiện rồi nó trốn, nó chạy đông chạy tây, nó làm đủ thứ hết đó, để xem coi thử tánh biết có tìm ra không. Nếu mà tánh biết không tìm ra đó, tức là lúc đó bản ngã nó sẽ hoàn hành. Nhưng mà bắt đầu khi tánh biết nó tìm ra rồi á, thì lúc đó là bản ngã trở thành là cái trở thành cái công dụng là để cho cái phát huy cái tìm biết đó, cho nên cái trí tuệ mới phát huy. Nhờ bản ngã thì trí tuệ mới phát huy, không phải là bản ngã phát cái bản ngã nó cũng phát huy. Nó đối đầu lại với trí tuệ, nó cứ phát huy thì trí tuệ nó biến hóa kiểu gì thì trí tuệ cũng đều thấy. Nhờ vậy cho nên cuối cùng đó là nó cái tánh thật biết mới là thấy được toàn bộ thế gian. Nên thầy mới nói là tất cả mọi thứ là đều hoàn hảo hết rồi, bây giờ chỉ có quan sát để học ra nó thôi, mọi thứ thôi, chứ còn mọi thứ hoàn hảo, kể bản ngã đều hoàn hảo hết rồi, vô minh rồi cũng hoàn hảo hết rồi. Chứ không có vô minh, không có vô minh không để cho minh thấy ra đó. Thì mình cũng chẳng có làm để làm gì. Mình là mục đích là để thấy ra được vô minh, ái dục gì, tập nhị, nhân duyên, sinh gì, như thế nào đều thấy ra hết. Thấy ra hết thì tự động nó diệt. Cho nên trời đất sinh ra sẵn rồi, có tánh biết thì có bản ngã, có minh thì có vô minh, có không tham sân si thì có tham sân si. Nó phải có như vậy thì cái đó mới là thấy ra chứ. Dạ, nhân tệ hỏi là khái niệm như lai tạng của đại thừa có giống với vô ngã của nguyên thủy không ạ? Chữ cũng được, cũng được đó. Tức là như lai tạng, tức là như tai tạng, tức là tất cả mọi sự, tất cả mọi sự đều là như nó đang là, vậy là như lai tạng ấy. Và như nó đang là chứ không phải là tôi là, cho nên nó là vô ngã. Thường là mình cứ tôi là thôi, tôi là, ta là. Cho nên nó mới là con có ngã. Còn nếu mà thấy mọi sự, mọi vật, tánh tướng thể dụng gì cũng đều là như thị, đều là như thị, đều như nó đang là, thì là vô ngã. Cho nên còn cái đó là từ thôi, cái từ đó thôi chứ không có gì quan trọng. Vì chữ hoa cho nên người ta nói tàn, tàn tức là khó. Tàn là kho chứa đó. Tức là vốn vốn vàng pháp đó, nó là như thị. Tất cả vàng pháp, tánh tướng thể dụng gì cũng đều là như lai tàn hết đó. Nên người nào mà giác ngộ được các pháp như nó đang là, tức là, và sống như nó đang là, tức là như lai. Cho nên người ta mới gọi là như lai tạng. Rồi, ai hỏi gì nữa? Dạ, Liên Phan có hỏi là con thấy trạng thái tâm của con bị thay đổi và ảnh hưởng rất nhanh với duyên bên ngoài. Điều này cho con thấy trạng thái tâm là do duyên mà khởi. Xin Thầy cho con lời khuyên là với tâm quá nhạy cảm với duyên bên ngoài như vậy thì con phải làm như thế nào, hay là cũng chỉ thấy như Thầy dạy ạ? Chỉ thấy thôi. Chỉ thấy thôi. Thực ra là nó duyên nhiều cũng tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà nó lúc đầu á thì lúc nào cũng là hướng ra bên ngoài, cái tâm nó hướng ra bên ngoài, tác duyên với các cái trần cảnh. Đó, là từ những cái duyên đó, duyên của sắc thân hương vị xúc pháp đó. Thì lúc đầu á có thể là nó bị lôi cuốn theo cái sắc thân hương vị xúc pháp đó, nhưng mà dần dần cái tánh biết nó vẫn thấy ra. Vẫn thấy ra được. Và trong cái thấy đó đó là dần dần mới thấy rằng là mỗi một cái pháp mà tương duyên sinh diệt đó, đó là nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, do duyên gì, và cái hậu quả như thế nào. Do đó thấy ra được cái vị ngọt và sự nguy hại. Thì khi mà thấy ra được một cái duyên khởi như vậy á, thì là tức là xuất ly được cái duyên khởi đó. Cho nên đó nó cũng cái mà tác dụng bên ngoài đó, đó rồi nó sinh ra cái này cái kia gì đó, đó rồi nó có nó ô nhiễm hay thanh tịnh như thế nào đó, thì tất cả những cái đó nó cũng là giúp cho cái sự giác ngộ thấy ra được hành trình của cái duyên sinh như thế nào. Nó có nó, nếu mà nó chỉ là như Đức Phật ngài nói, nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì không sao, nhưng mà cái đó đó là nó phải trải qua một cái thời gian mà quan sát để thấy ra cái duyên khởi đó. Thì lúc đầu đó nó chạy theo cái duyên khởi đó, rồi dần dần nó mới là trở về được, thấy ra được, thấy ra được cái tính chất duyên khởi đó, và không còn bị cái duyên khởi đó chi phối hay là lôi cuốn đi nữa. Nên đó cũng là một cái sự vận hành của pháp để mà học. Học ra bài học giác ngộ. Cho nên cái chính vẫn là thấy thôi. Còn á, khi mà chưa có đến cái giai đoạn mà trí tuệ để thấy đó, đó thì người ta thường hay sử dụng đến cái pháp đối trị. Tức là giống như cái lúc đầu hồi nãy đó, tức là cái muốn diệt bản ngã. Diệt bản ngã thì nó lại cũng là một bản ngã. Thành ra nó cứ loay hoay trong cái mà đối trị đó. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái bài học để cuối cùng là thấy ra được. Thấy ra được hành trình của bản ngã, thấy ra được hành trình của duyên sinh, thấy ra được cái gì là ảo, cái gì là do duyên khởi, và cái gì là không có bị cái ảo hay là cái duyên khởi đó che lấp, phải thấy ra. Dạ, nhân tại hỏi câu thứ hai là tánh không trong đại thừa là gì và có giống với vô ngã không ạ? Tánh không là thầy giảng nhiều lần rồi. Tánh không nó có nhiều cái loại tánh không. Ví dụ như tánh không của vật lý. Tánh không của vật lý là bởi vì do nó là vô thường. Nó là sinh diệt, nó là duyên sinh, cho nên là cái đó là cái tánh không của vật lý. Còn cái tánh không của tâm lý đó, tức là giống như bây giờ mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, cái đó là tánh không của tâm lý. Thì trong cái phần mà tánh không của tâm lý đó, thường thường là mình áp đặt cho các pháp đó, cái tướng theo cái tượng của mỗi người thì cái tướng đó nó không thật, cho nên nó là vẫn là tánh không. Tánh không tức là không bị cái tướng ảo là che lấp cái thật, tức là tướng khái niệm á. Mà còn cái đó là đối tượng. Còn cái tâm á, cái tâm không tức là cái tâm nó không có khởi lên cái gì tham sân si hay là bất kỳ cái gì, thì lúc đó là tâm tâm không. Còn tâm khởi lên này khởi lên kia là tâm hữu đó, hai cái vậy đó. Vì vậy cho nên cái mà như Đức Phật ngài nói trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc trong biết chỉ biết đó, là cái đó gọi là bên thiền tông người ta gọi là đương xứ tức không, tức là ngay ngay ngay trong cái tức là sự tương giao giữa tâm và vật lý à, mà vẫn hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, cái đó là tâm không, là cái đó là không tánh không. Thì cái tánh không đó đồng thời nó cũng là vô ngã. Vô ngã là nói về cái không của cái ta ảo tưởng. Thì gọi là vô ngã, thì nó cũng là tánh không. Dạ, như như hỏi là theo con hiểu thì cái thân này như nó đang là, chứ không phải bất tịnh như nhiều người nói. Vậy quán pháp à, quán thân bất tịnh có thật sự diệt trừ được tận tham ái không ạ? Có. Tham ái là do mình cái mình cho là tịnh. Tịnh tức là gì? Tịnh ở đây là tịnh tức là đẹp á. Tịnh là đẹp á. Ví dụ như mình thấy cái hoa đẹp là, tức là mình gọi là tịnh tướng. À, nhưng mà mình phải thấy được cái mặt xấu, mặt dơ, bởi vì nó có hai mặt à, mình phải nhìn thấy được cái mặt sơ dơ, mặt xấu, mặt nguy hại của nó. Đây là cái mà Đức Phật ngài gọi là vị ngọt và sự nguy hại đó. Thấy ra được cái vị ngọt và sự nguy hại đó. Khi ở khi mà người ta thấy tình tướng thì ta chỉ thấy vị ngọt thôi à, còn bắt đầu khi mà thấy vị sự nguy hại đó thì lúc đó mới xuất ly được. Cho nên đó là thấy cái bất tịnh đó là để thấy cái mặt, tức là nếu mà cái người mà tâm thanh tịnh đó thì chỉ thấy pháp như nó là thôi, tức là tánh không đó. Nhưng mà khi mà mình đã cho rằng cái đó nó đẹp, nó thích, nó gì đó đó, thì nó sẽ là cái đó gọi là tình tướng. Tình tướng là bởi vì cái người đó chưa thấy ra được cái mặt bất tịnh của nó. Cho nên mình mới là mới ham thích. Cho nên là diệt trừ tham ái là phải do thấy ra bất tình tướng. Hay là thấy ra cái mặt nguy hại, mặt khổ của nó. À, thì khi đó nó mới xuất ly được. Thành nó bất, người ta nói là quán bất tình là vậy. Quán bất tình tức là thấy đẹp nhưng mà phải thấy luôn cả cái mặt mặt xấu của nó thì mới được. Thì khi đó hai cái đó nó mới là không còn bị thiên lệch về một bên nào. Còn khi mà cái người mà đã thấy ra được cái hai mặt đó rồi, tức là thấy được cái duyên sinh của nó, rồi duyên diệt của nó, rồi thấy cái mặt tình tướng của nó, rồi thấy cái bất tình tướng của nó, và xuất ly. Thì khi xuất ly rồi á, thì lúc đó mới thấy là pháp là như thế thôi, chứ không có tình hay bất tình gì hết. À, thì lúc đó mới là thấy như vậy. Nhưng mà trước đó đó, để mà xuất ly là phải thấy ra cái vị ngọt và cái sự nguy hại của nó mới được, tức là mặt tình tướng và bất tình tướng mới được. Người nào mà tham ái nhiều đó, tức là chỉ thấy tình tướng mà không thấy bất tình tướng. Còn cái người mà sân nhiều á thì lại là thấy tình bất tình tướng nhiều quá mà không thấy tình tướng. Dạ thưa thầy, Liên Vi hỏi là con bị tưởng chi phối quá nhiều làm cho con rất mệt với nó, có phải do nghiệp con quá nặng hay không? Xin thầy chỉ cho con cách để dừng lại ạ. Chánh niệm tỉnh giác thôi. Chánh niệm tỉnh giác là cách hay nhất để loại trừ các tưởng. Chánh niệm tỉnh giác tức là mình trong mọi cái về thân, trong mọi hành vi cử chỉ đều thấy biết rõ ràng, đều tròn vẹn, chứ tròn vẹn rất quan trọng, đều tròn vẹn thấy biết rõ ràng. Và đối với các cái cảm thọ cũng vậy, khổ thì cũng thấy biết khổ đúng như nó là, lạc cũng thấy lạc đúng như nó là. Trạng thái tâm cũng vậy, tâm tịnh hay là tâm bất tịnh, hay là định hay là không định, hay là tâm giải thoát hay không giải thoát gì hết là cũng đều thấy ra như thực, tròn vẹn thấy là thấy như thực. Đó thì khi mình dần dần mình tiếp xúc thực được với cái thực á, thì cái ảo nó, ảo tưởng nó sẽ mất thôi. Thì như vậy á là trong tu tập á, cái điều quan trọng người ta gọi là hành. Chứ theo thầy thì thầy không dùng chữ hành, vì chữ hành có vẻ là đi theo một cái đường lối gì đó, còn thực ra là thầy dùng từ trải nghiệm chiêm nghiệm thôi, chứ không có hành gì cả. Mình có trải nghiệm chiêm nghiệm qua cái đó thì tự nhiên mình mới thấu hiểu được cái đó. Mà khi mình thấu hiểu được cái thực rồi á, thì tự động cái ảo nó sẽ được biến mất vậy thôi. À, cái tưởng á, tưởng là gì? Tưởng tức là chưa trải nghiệm thực. À, cho nên tưởng, ví dụ bây giờ nói có thầy ở Huế, thì có người nói Huế có đẹp không? Thì thầy mới nói ở Huế đẹp lắm, Huế có sông Hương, núi Ngự đồ này kia. Thì thầy nói tới đâu là người kia tưởng tượng tới đó, chứ đâu có thấy đâu mà thấy thực đâu. Bây giờ muốn thấy thực á, là phải đi trải nghiệm tức là phải đi ra Huế, phải đi coi sông Hương sao, núi Ngự sao, cái gì đó, là cái đó mới là trải nghiệm thực. Khi trải nghiệm thực á, thì cái ảo tưởng nó không còn nữa. À, núi Ngự là như vậy, sông Hương là như vậy, chứ không phải giống như mình ngồi trong Sài Gòn mình ảo tưởng. Cho nên á, trải nghiệm và chiêm nghiệm thực, trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy ra cái thực, đó là cách duy nhất để loại trừ ảo tưởng. Thì cái mà mình mà chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là trải nghiệm thực. Cái mục đích của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là để tròn vẹn trải nghiệm cái thực đang là. Thế thôi. Ví dụ như đang đi thì trải nghiệm cái đi đó đi, trải nghiệm chiêm nghiệm thực cái đi đó đi. Thì mình gọi là quán thân là vậy đó. Thì dùng chữ quán thân nhiều khi nó nghe nó khó hiểu, cho thực ra là khi đi là mình soi sáng cái đi đó để trải nghiệm thực cái đi đó, chứ không phải là, nếu mà không trải nghiệm thực á, thì lúc đó nó ta đi đẹp, ta đi xấu hay là gì đó, tức là trong đó là đi thì đi, nhưng mà ảo tưởng là nó là đi bằng ảo tưởng không, chứ không phải đi thực. Còn trải nghiệm tức là trải nghiệm thực, trải nghiệm cái đi đó thực, tròn vẹn cái trải nghiệm cái đi đó thực. Còn không thì mình đi nhưng mà vẫn cứ thấy là ta đi kiểu này oai vang, ta đi kiểu này xấu xí gì đó chẳng hạn, thì toàn là cái đó là ảo tưởng. Dạ Thanh Quy có câu hỏi, con nghe thầy giảng về sự vận hành tất nhiên của pháp, nhưng con chưa hiểu tại sao thầy nói rằng pháp vận hành hoàn hảo. Ví dụ như quy luật mạnh được yếu thua, cái ác lấn át cái thiện, có hoàn hảo hay không ạ? Hoàn hảo chứ sao không hoàn hảo. khi nào mà cái ác mà lấn lướt cái thiện, mà rồi nó cũng không có nhân quả gì cả. Tức là cái người mà cái ác mà nó lấn lướt cái thiện ấy, thì nó được lên niết bàn. Còn cái thiện mà tốt hơn cái ác ấy, thì nó xuống địa ngục, cái đó mới là không hoàn hảo nhé. Chứ còn bây giờ lấn lướt cái ác lấn lướt thì đọa địa ngục. Còn cái thiền, cái trí tuệ nó lấn lướt thì nó lên thiên đàng hay là nó chứng ngộ niết bàn thì nó là hoàn hảo quá rồi chứ, không hoàn hảo sao. Khi nào mà nó tùm lum hết trơn á, ăn á thì đói. Cái đó mới là không hoàn hảo nè. Nóng á thì đập mền, cái đó mới là không hoàn hảo chứ. Chứ còn tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cả, có cái gì mà không hoàn hảo đâu. Đập gai thì đau, đó là nó hoàn hảo quá chứ gì nữa, cho nó không đau mới là chết rồi. Đói bụng mà thấy no, cái đó mới là không hoàn hảo chứ. Chứ còn đói bụng thì thấy đói bụng cái muốn ăn, đó là quá hoàn hảo. Đó. Đây. Cho nên tất cả các pháp vận hành là hoàn hảo, chỉ có một cái là nhận thức và hành vi là không hoàn hảo thôi. Chỉ có nhận thức và hành vi là hoàn hảo hay không hoàn hảo, chứ còn tất cả các sự vận hành của pháp đều là hoàn hảo. Đó. Thì cái mà bây giờ cái ác mà lấn lướt cái thiện đó, đó cũng chính là do nhận thức và hành vi. Thì chỉ có nhận thức và hành vi là cái nó ảo thôi, mà cái nhận thức và hành vi đó nó là mà nhận thức và hành vi mà trí tuệ đó thì nó vẫn hoàn hảo, mà do cái nhận thức và hành vi này là ảo cho nên nó là... Nhưng mà cái ảo này nó cũng vẫn cứ hoàn hảo. Cái ảo thì nó sẽ sinh ra như vậy, như kia. Tức là nó vẫn đi đúng cái quy trình, cho anh có ảo cách mấy nó vẫn ra quy trình của nó. Thí dụ như bây giờ mình tưởng là cái cột á, là cái cục bông, cái mình đi mình đụng đầu vô nó một cái thì nó vẫn u đầu rồi, chứ không phải là cục bông. Cục bông là ảo tưởng thôi. Đó. Cho nên á, ảo nó cũng vẫn cứ ra thật. Cho nên nó cũng hoàn hảo hết á, không có cái gì cũng hoàn hảo. Đưa tay vô lửa thì phỏng tay, đó, nó vậy thôi. Đó là hoàn hảo. Dạ, Ni Viện có câu hỏi. Nó nhỏ quá, ông nghe. Nó lâm lực. Nói lớn lớn đó, được. Dạ. Hồi nãy ông có giảng là trong cuộc sống là mình nên trải nghiệm, nhưng mà theo con nghĩ là trong cuộc sống đâu phải cái gì mà cũng trải nghiệm được đâu. Ông mới đặt ra giới luật, xin cho ông cho con giảng cho con hiểu. Dạ. Bây giờ con có giữ giới luật không? Con có giữ giới luật không? Có. Tức là con đang trải nghiệm cái giới luật đó. Chứ làm sao nữa? Chứ trải nghiệm là sao? Bây giờ con ăn, con phải trải nghiệm cái ăn đó. Trải nghiệm là gì? Trải nghiệm chiêm nghiệm là gì? Tức là chánh niệm tỉnh giác đó. Tức là con tròn vẹn với cái ăn và biết rõ cái ăn đó, tức là chánh niệm tỉnh giác. Đó là trải nghiệm. Trải nghiệm cái ăn. Trong trải nghiệm cái ăn, con mới thấy là trong ăn có tham hay không tham, có cái gì xảy ra nó trong đó là sao, thịt mặn hay thịt ngọt, tất cả trong đó nó rất là vi tế, mà con không trải nghiệm con không thể nào biết được. Phải trải nghiệm ăn, trải nghiệm ngủ, trải nghiệm đi tiểu, trải nghiệm đi cầu, trải nghiệm tắm, trải nghiệm cái đau, trải nghiệm tất cả. Tất cả những cái gì mà đến với con trong đời sống, con cần phải trải nghiệm thực nó. À, chứ còn không á, là không, không là ảo. Ví dụ đang ăn mà nghĩ tới thiên đàng đó là ảo nè. Đang tắm mà nói tắm cho mau đừng vô thiền ngồi thiền định đó là ảo nè. Cái đó là không phải trải nghiệm nè. À, mà là ảo nghiệm. Mới đó là ảo nghiệm chứ không phải là trải nghiệm. Còn trải nghiệm tức là có ai mà không có sống mà không trải nghiệm được đâu. Nhưng mà tại vì người ta khi trải nghiệm thì cái tâm người ta lại đi đâu đó, cho nên là mất trải nghiệm. Thì mất trải nghiệm tức là gọi là thất niệm. Còn niệm chính là trải nghiệm. Niệm tức là trải nghiệm tròn vẹn cái đang là. Còn thất niệm tức là mất trải nghiệm. Chẳng phải, còn cái kia là khác, cái kia là đi tìm, tức là tham vọng đi tìm cái gì đó, thì cái đó là không phải là trải nghiệm, mà cái đó cho dù trải nghiệm cũng vẫn là ảo tưởng. Thí dụ như người đó nghĩ rằng là thiền định là sẽ đưa đến giác ngộ, rồi người đó cố gắng mà ngồi thiền định hàng ngày, thì đó không phải là trải nghiệm, mà đó là đang ảo tưởng. Đó không phải là trải nghiệm thực, mà đó là đang ảo tưởng. Cho dù đang ngồi đó, nhưng mà ngồi mà không thực sự trải nghiệm cái ngồi đó. Nếu như cái người ngồi và chỉ thấy là đang ngồi, không còn gì khác. À, trong ngồi chỉ ngồi, trong thấy chỉ thấy, trong cảm nhận chỉ cảm nhận, thì người đó mới thực sự là trải nghiệm rồi. Còn bây giờ ngồi thiền để mong rằng là đạt được cái này, đạt được cái kia thì vẫn không phải là trải nghiệm mà đang là ảo tưởng. À, phải phân biệt được trải nghiệm thực là gì. Thực địa người ta thường thường người ta gọi là thực thực địa đó. À, tức là mình phải sống sống thực địa. Chứ còn bây giờ mình tự nhiên mình đi tìm, mình nói là nghe nói phở ngon quá cho nên bây giờ mình phải đi ăn phở cho biết, cái đó không phải là trải nghiệm. Có cái đó là tìm kiếm sự thỏa mãn dục vọng, cho đó không phải là trải nghiệm. Cho nên phải hiểu chữ trải nghiệm thực sự là cái gì mới được. Mắt thấy, tai nghe như thực, cái mà Đức Phật Ngài dạy ông Bahiya là trải nghiệm đó. Ông đừng có ảo tưởng gì hết trơn á, ông đừng có nói A-la-hán là gì rồi bỏ đi, dẹp đi. Ông chỉ cần trông thấy, trông nghe, trông xúc, trông biết, chỉ biết thôi. Đó chính là trải nghiệm. Còn nếu mà ông có cái bản ngã Bahiya vô trong đó cả thì không còn trải nghiệm nữa, mà lúc đó chỉ là tham vọng thỏa mãn của ảo tưởng, chứ không còn là trải nghiệm nữa. Đó, đó rất là rõ ràng. Phân biệt được hai cái điều đó, trải nghiệm thực là gì? Trải nghiệm thực là trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe. Mà nếu còn có cái bản ngã trong đó cả là không còn trải nghiệm nữa, mà lúc đó là ảo tưởng. À, nó phải hiểu cái từ mà trải nghiệm mà sư ông nói cho thật kỹ. Còn nếu không thì cứ tưởng có một cái trường phái mà họ nói rằng là bây giờ mình phải làm hết á, mình uống rượu, phải uống rượu để biết là uống rượu là gì. À, rồi phải đi nhà điếm để biết nhà điếm là gì. À, rồi phải biết về, rồi phải đi ra ngoài đường làm người ăn xin để coi thử ăn xin như thế nào. Thực ra không cần như vậy. Mình đang ngồi, mình thở và mình tròn vẹn cảm nhận cái thở đang là. Đó là trải nghiệm. Đó là trải nghiệm thực địa. Còn bên kia là đi tìm thỏa mãn cái ảo tưởng của mình. Hai bên khác nhau. Đó. Dạ, chân tâm thành có câu hỏi. Tâm bất động cũng là tâm thanh tịnh, nghĩa tiếng Anh của nó là the still mind, có phải không? Cái tâm bất still, động still mind. Still mind thì cũng được, nhưng mà cái chữ still là nó đứng yên, nhưng mà cái cái chữ không đồng của ở đấy nó lại không phải là đứng yên, mà nó là vô cùng uyển chuyển, nó vô cùng uyển chuyển. Nhưng mà đụng phải bất kỳ cái đối tượng gì nó vẫn là không bị dao động bởi cái đối tượng đó, thì như vậy mới là tâm không động. Còn nếu nó đứng yên á, thì nhiều khi nó thành định mất rồi. Nó định á, thì nó đứng yên, nhưng mà định đứng yên á, thì nó vẫn, thật ra trên thực tế nó vẫn còn dao động. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình có nhập vô cái định gì cao cách mấy đi nữa, mà có người vô phá là nó vẫn mất à. Còn cái bất động á, là bất kỳ ai phá vẫn không sao cả, mới là thật sự bất động. Bất kỳ cái gì phá, bất kỳ ai làm cái gì thì nó vẫn bất động. Thì bất động tức là nó không bị dao động bởi bất kỳ cái gì, nhưng mà nó là uyển chuyển, cho nó không có phải là dừng lại một chỗ. Thì nó không phải là still mind. Nó có hai cái từ mà quý vị để ý ạ. Dao động mà chữ dê, chữ dê trên á là dao động á, tức là tâm không đồng, tức là tâm không dao động, dao động đó. Còn cái chữ dao động mà chữ dê y dưới á, thì cái nó là khác. Tức là cái tâm vẫn dao động y, nhưng mà không dao động dưới trên. Không dao động dưới trên, mà là nhưng mà vẫn dao động, tức là nó vẫn linh động, vẫn chuyển động, nhưng mà nó không bị cái chữ dao động mà dây trên á, là cái dao động đó tức là bị ảnh hưởng, bị chi phối theo với cái đối tượng người ta, hay là người ta gọi là phán duyên á, tức là bị ảnh hưởng, bị chi phối, bị theo đối tượng, thì cái đó mới thì gọi là dao động dây trên. Còn cái dao động ở phía dưới tức là nó động đầy thì nó phải động đầy chứ không động đầy làm sao. Thí dụ bây giờ nghe âm thanh cái thì cái tâm nó phải hướng ra để biết là nó đã có động đầy rồi. Tức là nó phải hoạt động chứ không phải là nó không con, nhưng mà hoạt động nhưng mà không dao động. Còn một cái chữ mà không dao động mà chữ dễ ý đó, tức là đứng yên chỗ. không có hoạt động, không có linh động, không có gì cả, thì cái đó là không phải không đúng. Ăn tiếp. Ai hỏi gì nữa, hỏi đi. Dạ. Từ Huyền hỏi là nếu mà mình tu theo một phương pháp của một vị nào đó, như là ngồi thiền 14 tiếng một ngày của các vị thiền sư ở Miến Điện, thì nếu mà có giác ngộ thì giác ngộ ấy cũng chỉ giới hạn theo phương pháp đó, có đúng không ạ? Phải, chính xác, hoàn toàn chính xác. Hồi xưa Đức Phật ngài, người nào đến gặp Đức Phật hoặc là Đức Phật gặp ai đó, ngài chỉ khai thị cho người đó thấy ra sự thật. Mà sự thật là sự thật này không phải là sự thật đâu trên mây, mà sự thật ngay nơi chính người đó. Giống như bác sĩ vậy đó, người đó đang đau bụng thì nói là người đau là cái gì đó, nói là đau đó là đau bụng, giống đau vậy trơn đó. Đau bụng đó là vì do làm sao đó. Và chị ngay đó cho cái người đó cứ nói đau bụng, muốn nói không biết con đau cái gì á, bị ma nhập đồ cái gì á, nói tùm lum tùm la. Được rồi, người đau bụng là vì buổi sáng người ăn cái đó cho nên bây giờ đau bụng đó, vậy thôi. Chắc là người đó hết sợ hãi, hết lo lắng. Đó, đại khái là vậy. Tức là Đức Phật ngài chỉ ra sự thật để người đó tự giải quyết. Còn bây giờ sau này là thiền sư là do bạn ngã nhiều, thiền sư là thiền, đa phần là thiền sư bạn ngã. Cho nên thiền sư bạn ngã là muốn mọi người đều phải làm theo kiểu mình hết, ai không làm theo kiểu mình đi chỗ khác chơi. Kiểu đó gọi là thiền sư bạn ngã. Cho nên á, cứ quy định cho người ta phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, đủ thứ. Nhưng mà cái đó thì nó không có, không giác ngộ được. Có thể sợ đắc gì đó thì được, nhưng mà giác ngộ thì không được. À, tức là anh ngồi như vậy thì anh đắc cái gì đó thì được. Bất kỳ ngồi kiểu gì cũng đều có đắc hết á. Thí dụ như ngồi sai thì đắc tẩu hỏa nhập ma. Thế đắc, ngồi gì cũng có đắc hết á. Tu bất kỳ kiểu gì cũng có đắc hết đó. Nhưng mà giác ngộ thì không. Không bao giờ. Giác ngộ là phải hoàn toàn linh đồng uyển chuyển. Chẳng có vô cái khuôn nào được mà giác ngộ được cả. Giác ngộ là phải thấy ra được sự vận hành của pháp. Đó. Chẳng thể nào mà bắt pháp vận hành theo kiểu mình ngồi bao nhiêu rồi theo kiểu nào. Đó là bắt pháp vận hành theo kiểu mình. Đó, cũng giống như thầy nói cái chuyện, cái ông đó, ông ngồi trong rừng, cái ông hành thiền. Ông hành thiền lâu, cái vị thiền sứ mới nói, không biết cái ông này ngồi làm cái gì mà lâu quá, đời hoài cũng lâu quá. Đó, cũng nhẫn nại ngồi đợi cho khi kia ông xuất định ra cái rồi á. Ông thiền sứ đó, ông mới hỏi, ngài ngồi làm gì mà lâu quá vậy? Ta ngồi để thể nhập Thượng Đế. Nói cái nghe cái ông thiền sứ đó, ông giật mình luôn đó. Ủa, thể nhập Thượng Đế là sao ta? Sao thể nhập Thượng Đế? Thượng Đế sinh ra con người là đi đứng nằm ngồi ăn uống, tất cả mọi hoạt động đều thể nhập Thượng Đế được cả. Tại sao ông lại ngồi một chỗ mà ông nói ông thể nhập Thượng Đế là sao này? Ông thiền sứ ông cũng không hiểu nổi. Một lát sau ông mới nói, à thì té ra ông này muốn Thượng Đế thể nhập ông á. Tức là bây giờ ông ngồi một chỗ là ông muốn Thượng Đế, cũng tất cả Thượng Đế đều phải ngồi một chỗ như ông hết trơn á. Dạ, Hư Vô hỏi là con đi công việc ngồi trên xe nhiều, do không có việc gì con nhắm mắt lại và thư giãn với sự trọn vẹn thân tâm, thì trong đầu con hiện lên những cảnh trí như là một đoạn phim, và cũng ngay khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh cái biết là thấy ra một cách minh bạch là tâm này nó là như thế và không phải là của con. Thì vị này hỏi là cái tâm mà nhận biết đó là có phải là tánh biết hay không ạ? Được, tánh biết cũng được. Tức là cái trực nhận được một cái sự kiện đó, thấy ra được, cái đó gọi là thấy ra đó. Thấy ra là giác ngộ, chứng ngộ đó. Nói giác ngộ, chứng ngộ nghe dữ dội quá cho nên là thầy nói là thấy ra thôi, cho nó dễ. Thì thì mình trải qua một cái gì đó, cái mình tự nhiên mình thấy ra được một sự thật, thì đó chính là chứng ngộ, là trí, là tuệ tri. Thành ra cái này, cái tuệ tri, cái chứng ngộ đó là nhiều khi nó là một cái đó là gọi là hoắc nhiên. Hoắc nhiên tức là bỗng nhiên tức là tới ngày đó cái thì là nó chợt thấy ra. Hoắc nhiên tức là mình dùng từ mà đơn giản là chữ chợt chợt thấy ra, chợt mở ra được một cái sự thật mà trước nay có thể là mình chưa, mù mờ, mình không thấy, bây giờ mình mở ra được, thấy ra được, chứng nghiệm được sự thật đó. Đấy, đó là cũng là trải nghiệm đó, trải nghiệm, chiêm nghiệm, thấy ra. Là hết. Mình là hết. Có cái hỏi nữa, hỏi ngồi ăn tiếp. Ăn đi, ăn. Mời. Đấy, không có ai hỏi gì à? Còn 5 phút nữa hỏi đi. Không hỏi thì ăn tiếp. Dạ, giả sử như mình có một cái tâm nó khởi lên đó thầy, thì sau khi nó đã cảm nhận trọn vẹn rồi cái tâm nó diệt đi luôn rồi, mà tự nhiên cái ý thức nó khởi lên là nó đánh giá lại cái tâm đó, thì cái ý thức đó là như thế nào ạ? Cái đó người ta gọi là Pachavekana, tức là hồi chiếu. Thường thường nó có hay có cái hồi chiếu đó, một cái hiệu cho nó là tự nhiên. Nó có hai cái, một cái là người cứ xét lui xét tới thì cái đó là khác, còn cái nó tự động hồi chiếu thì cái đó là đúng, đó là đúng tiến trình của nó. Tức là khi nó trải qua một cái gì rồi, cái tự nhiên nó có một cái nhìn gọi là hồi chiếu, tức là soi lại toàn bộ cái sự kiện đó, thấy lại toàn bộ cái sự kiện đó. Bởi vì khi cái hồi chiếu này nó rất quan trọng. Thí dụ như giờ mình thấy một cái sự việc xảy ra. Thí dụ như bây giờ mình thấy là một cái người chạy ngang qua cổng số 1. thì một người chạy ngang qua cầm số 3, một người chạy ngang qua cầm số 5, một người chạy ngang qua cầm số 7. Thì thực ra khi mình thấy là mình chỉ thấy số 1, số 3, số 5, số 7 vậy thôi chứ. Nhưng tại sao mình lại biết là 1357? Là bởi vì nó thấy lại, nó thấy lại cái quá trình đó thì nó mới là thấy được toàn bộ sự kiện. Cho khi trải qua, ngay cả khi Đức Phật á, ngay cả khi Đức Phật ngài trải qua như vậy rồi á, ngài cũng chỉ trải qua thôi, nhưng sau đó ngài ngồi ngài mới thấy à, thì trải ra là nó đi theo trình tự như này, như vậy này. À, là lúc đó ngài mới khi mà ngài đi chia sẻ cho người khác á, thì ngài mới nói là à, cái này nó xảy ra cũng giống như thầy đó. Thì cái mà thầy nói thần trọng chú tâm quan sát á, là không phải là nói liền một lần đó, trải qua một thời gian rất lâu mới thấy rằng là à, thì té ra trong cái mà mình đang làm một cái gì đó là nó có đủ ba yếu tố thần trọng chú tâm quan sát. Cho thường thường khi mình làm mình cũng để ý là nó có ba yếu tố đó, trải qua nhiều lần mình mới nói à, thì té ra là cái mà mình mà làm một cái gì đó một cách trọn vẹn là nhờ thần trọng chú tâm quan sát, nó phải có cả ba yếu tố đó. Thành cái đó người ta gọi là hồi quán. Cũng giống như mình ăn cái mình quán tưởng đó, cái mà mình gọi là quán tưởng, thực ra cái đó gọi cũng là hồi quán đó. Tức là khi mình ăn xong rồi mình nói vật thực nào mà mình đã ăn rồi mà chưa quán tưởng, vật thực đó là thế này thế kia vậy đó. Cái đó là cũng gọi là Pachavekana đó. Mà nó cũng là một cái tuệ, gọi là tuệ hồi quán. Nhưng mà khi mà người ta, cái đó là nó tự động. Còn cái mà mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình nói không biết khỏi cái này cái kia kia nọ đó, cái đó là khác. Cái đó là cái suy nghĩ bình thường, chứ không phải là hồi quán. Cái đó nó thì ở bên Đầu Nho người ta gọi là phạn tịnh. Phạn tịnh cũng là một cách tu, tức là ngồi duyệt lại xem trong ngày mình làm cái gì, cái nào đúng sai, cái nào cũng được. Nhưng mà cái đó là cái hồi quán đó, nó có tính chất là tướng biết. À, còn cái mà hồi quán của một cái tiến trình đó, thì cái hồi quán đó là trí tuệ. Rồi, hết giờ, chào mọi người.